Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, nhập chiến trường. Âm quỷ đại quân, vẫn không có tiến vào bách tộc cổ chiến trường. Hải Vân Thượng Quốc trước hết sau có tiếp cận hàng chục cao thủ thanh niên đứng dậy. Những này cao thủ thanh niên, mỗi một cái đều là uy chấn một phương nhân kiệt. Mỗi người bọn họ có con số khác nhau cường giả đi theo. Tạo thành tiếp cận 10 cái đoàn thể nhỏ. Hứa Dương, Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly. Ba người cũng coi như là một đoàn thể nhỏ. Hứa Dương thực lực không thể nghi ngờ. Chỉ có điều Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly liền tự động bị người không thấy. Các nàng tuy rằng tiềm lực rất mạnh, không thua với ở đây rất nhiều thanh niên tuấn kiệt, nhưng bây giờ chỉ là huyền linh cấp độ, cảnh giới quá thấp. Các nàng hiện nay chỉ có thể chống lại phổ thông huyền tông cao thủ. Đối mặt những này đến từ toàn bộ doanh châu, các lớn hơn nước Tuấn Ngạn, thì có không bằng. Cái khác mỗi cái thượng quốc bên trong, cũng có một ít phạm vi nhỏ luận bàn tranh đấu. Trong lúc nhất thời, Tàn Dương đại doanh có chút hỗn loạn. Hết thảy huyền giả, vào chỗ, bỗng nhiên trong lúc đó, bốn tôn cự nhân bóng người, hiển hiện ra. Bọn họ chân đạp đại địa, đỉnh đầu thiên không, thân thể cao to cực kỳ, phiêu phù ở giữa không trung Tàn Dương đại doanh, chỉ có thể đến này bốn tôn cự nhân lồng ngực. Đây là huyền vương cao thủ, lấy huyền lực ngưng tụ ra pháp thân. Hứa Dương hơi giật mình, Tàn Dương đại doanh bên trong các thiên niên lớn cao thủ, đều nhận ra đây là tọa trấn Tàn Dương đại doanh bốn vị huyền vương pháp thân. Đương nhiên sẽ không cãi lời. Cấp tốc về tới chính mình số vị bên trên. Canh giờ đã đến. Tàn Dương đại doanh mau chóng trở về vị trí cũ. Phía trước trong hư không, đột nhiên xuất hiện một màu đen đặc vết nứt, lại như hư không bị người chém phá, lộ ra một đường vết nứt không gian. Bốn tôn huyền vương cao thủ pháp thân, từng người duỗi ra một bàn tay cực kỳ lớn, thúc đẩy ở Tàn Dương đại doanh bên trên. Trầm giọng hét một tiếng. Nhất thời toàn bộ doanh trại quân đội hướng về cái kia màu đen đặc vết nứt, ầm ầm ầm bay vút mà đi. Đứng vững số vị, Hứa Dương dặn dò ngoài một trượng Thái Ly cùng Ngự Huyền Vũ. Tàn Dương đại doanh càng bay càng nhanh, đi tới vết nứt không gian bên trong, dần dần thu nhỏ, đi vào trong đó. Hứa Dương quanh người không ngừng dâng lên xám nhạt sương mù. Hắn hơi kinh ngạc, những sương mù này bên trong tựa hồ có tiêu diệt thời gian sức mạnh. Đây chính là ngày đó mục tộc cao nhân liều mạng sử dụng tới tuế nguyệt phong cấm. Quả nhiên là đáng sợ uy năng. Quả thực nghịch chuyển tự nhiên pháp tắc. Hứa Dương âm thầm suy tư. A a a. Soạt kéo. Mấy chục người lại như dưới sủi cảo như thế, dồn dập kêu thảm thiết. Từ Tàn Dương đại doanh bên trong rơi xuống. Hứa Dương, những người kia làm sao vậy? Thái Ly kêu sợ hãi, một nhóm người là không có đứng vững ở số vị bên trên, kết quả không bị Tàn Dương đại doanh bảo vệ, liền không cách nào vào ở cổ chiến trường. Ngoài ra còn có cá biệt mấy người, tuổi tác vượt qua 30 tuổi, muốn lẫn vào bách tộc cổ chiến trường, kết quả bị 5 tháng cấm pháp uy năng đoạt đi tuổi thọ. Cái kia rơi xuống hư không mọi người bên trong, không có đứng vững kẻ xui xẻo vẫn tính khá là may mắn. Bọn họ chỉ cần gọi ra huyền linh, bay trốn rời đi liền có thể. Mà cái kia đừng mấy cái tuổi tác vượt qua 30 tuổi người, chính là chân chính xui xẻo rồi. Chỉ thấy bọn họ tóc đen thui cấp tốc lần bạch, da thịt cũng nhanh chóng trở nên phát nhăn nheo, biến thành màu đen, mọc đầy lão nhân ban, rất nhanh sẽ hóa thành một đống hủ cốt, theo gió tư tán. Không kịp cảm khái tuế nguyệt phong cấm sức mạnh, cần cái kia, Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly ba người đồng thời phát hiện, chu vi hư không trở nên tối tăm lên, từng luồng ẩn chứa hủy diệt uy lực hư không phong bạo. Ở đưa tay là có thể chạm tới mờ tối tàn phá. Có điều Tàn Dương đại doanh, phảng phất có một loại ma lực, bảo vệ tất cả mọi người, miễn gặp hư không phong bạo đả kích, thật thần kỳ. Này Tàn Dương đại doanh, rốt cuộc là thứ gì? Ngự Huyền Vũ nói rằng, nếu như đem bách tộc cổ chiến trường so sánh một lớn vô cùng trận pháp. Như vậy Tàn Dương Đại Doanh chính là trận pháp một đạo tin ngọn. Bản thân nó chính là trận pháp một phần, thuộc về bách tộc cổ chiến trường năm đó một doanh trại quân đội. Không chỉ có là Tàn Dương Đại Doanh, cái khác hai tòa, Phá Nguyệt Đại Doanh, Toái Tinh Đại Doanh, đều là như vậy. Hứa Dương giải thích, Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly nghe được sững sờ sững sờ. Các nàng đối với trận pháp chi đạo, nhận thức hầu như là số không. Trong giây lát, áp lực nhẹ đi, phía trước tối tăm biến mất rồi. Tiếng ầm ầm vừa vang, Tàn Dương Đại Doanh chuẩn xác địa đáp xuống một tòa đỉnh bằng trên ngọn núi. To lớn rung động lay động, nếu như là một người bình thường, nhất định phải choáng váng đầu hoa mắt, hóa thành lăn địa hồ lô. Có điều có thể tại Tàn Dương Đại Doanh trên, kém cỏi nhất cũng là huyền sư đỉnh cao cao thủ. Đương nhiên không thèm để ý một chút rung động, thật nồng nặc thiên địa huyền khí. Đây là tất cả mọi người phản ứng đầu tiên, cũng không nhịn được thật sâu hút một hơi. Cái kia nhét đầy bên trong đất trời, hầu như hóa thành thực chất huyền khí năng lượng. Nơi này bị Tuế Nguyệt Phong cấm sức mạnh bao phủ, giữ vững man hoang thời đại thời kỳ cuối thiên địa nguyên trạng. Thời đại kia, quả nhiên là tu huyền giả thiên đường. Có như thế đầy đủ huyền khí, ung dung liền có thể đột phá cảnh giới. Hứa Dương đối với Ngự Huyền Vũ hai người nói rằng, mấy cái gấp gáp huyền giả, điều động huyền linh, trực tiếp từ đỉnh bằng sơn bay trốn mà xuống. Mấy cái này ngớ ngẩn, không ít người dồn dập mắng to. Hứa Dương sắc mặt cũng là biến đổi, trầm giọng nói rằng, không kịp cảm khái, chúng ta mau nhanh rời đi Tàn Dương Đại Doanh. Dọc theo bên dưới sơn đạo sơn, nơi này đã là bách tộc cổ chiến trường phạm vi, cực kỳ nguy hiểm, nhất định phải cẩn thận, không muốn ở trên bầu trời bay trốn. Tại sao? Thái Ly tò mò nói rằng, vấn đề này đã không cần Hứa Dương giải thích. Không trung đột nhiên vang lên một trận sắc bén kêu to. Cái kia vài tên có can đảm phi thiên huyền giả chu vi, bỗng nhiên xuất hiện lít nha lít nhít màu trắng bạch quỷ hỏa. Vô số âm quỷ, sắc bén địa gào thét, hướng về mấy người kia huyền giả nhào tới. Những này âm quỷ, so với Thanh Khâu cổ thành quỷ vật, quả thực lợi hại không biết bao nhiêu lần. Cái kia lít nha lít nhít quỷ hỏa trùm sáng, ít nhất cũng có xe sao sao tiểu. Triển lộ thân thể thời điểm, tứ chi hoàn chỉnh, rõ ràng là quỷ tướng cấp bậc, tương đương với nhân loại tu huyền giả bên trong tông sư cảnh giới. Cho tới càng to lớn hơn, chính là quỷ soái cấp âm quỷ. Hứa Dương thậm chí nhìn thấy một đường kính vài chục trượng loại cỡ lớn quỷ hỏa, cực kỳ nhanh chóng mà vọt tới một phi thiên huyền giả trước mặt, lộ ra một to bằng gian phòng đầu lâu, mở ra miệng lớn, bỗng nhiên đem tên kia huyền giả nuốt vào. Cái kia huyền giả liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, sẽ chết với bỏ mạng. Quỷ vương, tuyệt đối là vương cấp âm quỷ. Hứa Dương mang theo Ngự Huyền Vũ, Thái Ly đã sắp tốc bộ hành hạ sơn. Bọn họ chạy vội tốc độ rất nhanh, trong khoảnh khắc rồi rời đi đỉnh bằng sơn. Có phi thiên huyền giả, vì tránh né âm quỷ đánh giết, ở trên bầu trời sợ không trạch lộ địa bay trốn. Một con va tiến vào trong hư không một sáng lên lấp lóa loại cỡ lớn lao tù. Ngay sau đó lao tù bỗng nhiên căng lại, đem cái kia xui xẻo ra hỏa đè ép thành một đoàn thịt nát. Bách tộc cổ chiến trường thiên không, so với mặt đất muốn nguy hiểm nhiều lắm. Điều động huyền linh bay ở giữa bầu trời, là cực kỳ rõ ràng mục tiêu. Nhất định sẽ rước lấy âm quỷ đại quân vây giết. Lại nói trên bầu trời, cũng không có thiếu man hoang thời kỳ cấm pháp lưu giữ. Một khi đụng vào, vậy coi như thật sự gặp vận rủi lớn. Hứa Dương trịnh trọng nói rằng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường